Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 723, lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng các bạn đi dạo một vòng. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại gặp được ngươi. Lưu Tư Tư nhìn Tô Viễn, ánh mắt lấp lánh, mang theo nụ cười, ngọt ngào nói, khoảng thời gian này ngươi bận gì vậy? Ta đã tìm ngươi nhiều lần, nhưng không gặp được. Hỏi những bạn của ngươi cũng không ai biết ngươi ở đâu. Nàng nói đến chính là những người bạn cùng phòng trước đây của Tô Viễn, chỉ tiếc rằng qua thời gian dài không liên lạc, mối quan hệ đã nhạt phai rất nhiều. Không có gì, chỉ là gần đây bận rộn thôi, tục sự quấn thân, cũng không có nhiều thời gian. Nhưng ta nghe nói ngươi đã tạm nghỉ học. Lưu Tư Tư ngập ngừng nói, bởi nàng biết rằng với một người đặc biệt như Tô Viễn, chắc chắn có những bí mật của riêng mình. Nếu không có lý do gì đặc biệt, sẽ không thể nào đưa ra quyết định như vậy. Liên tưởng đến chuyện xảy ra lần trước, trong đầu nàng ngay lập tức nghĩ đến nhiều điều. Có lẽ hắn đang bận cứu vớt thế giới sao? Không phải chứ, tạm nghỉ học rồi sao? Tiểu ca ca, sao không tiếp tục đi học nữa? Thời buổi này, nếu không có bằng đại học, ngay cả tìm một công việc tốt hơn cũng là chuyện rất khó. Nghe được câu này, một cô gái xinh đẹp bên cạnh lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó như nhớ ra điều gì, nàng vội vàng xin lỗi. À, thật xin lỗi, ta không có ý nói ngươi, chỉ là tuổi chúng ta còn trẻ, dễ dàng bỏ việc học cũng không phải là điều tốt, cho nên chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi. Nói xong, cô gái lại cười khúc khích. Tô Viễn hơi ngẩng đầu nhìn nàng, nói cũng có lý, đúng là nên đọc thêm nhiều sách. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nếu không còn gì nữa, ta đi trước. Hắn không muốn có quá nhiều liên hệ với những người bình thường, hai bên vốn không thuộc cùng một thế giới. Huống chi, người bình thường mà tiếp xúc quá nhiều với người ngự quỷ, đó sẽ là một chuyện rất tồi tệ, dính đến linh dị, hoặc trong mắt những người có ý đồ, cũng sẽ là một điểm đột phá rất tốt. Đặc biệt với một người ngự quỷ cấp cao như hắn, xung quanh đã có quá nhiều ánh mắt với đủ loại mục đích. Chờ một chút, nhưng Lưu Tư Tư lại không muốn để Tô Viễn rời đi như vậy. Nàng mười phần gan dạ chặn đường hắn, hiếm khi gặp được trên đường, người sao có thể nói đi là đi. Tô Viễn lập tức cảm thấy im lặng, nữ nhân này có ý gì, còn muốn bám lấy hắn nữa sao? Vậy ngươi còn có chuyện gì sao? Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, đến giờ hắn vẫn giữ được sự kiên nhẫn khá tốt. Lưu Tư Tư mím môi, lấy hết dũng khí nói, chí ít ta mời ngươi ăn bữa cơm, cho ta một cơ hội cảm tạ ngươi. Từ sau khi trải qua sự việc lần trước, nàng phát hiện ra thế giới này xa không phải như tưởng tượng của mình. Từ đó trở đi, nàng đã rất quan tâm đến những điều này. Nàng đặc biệt chú ý đến những tình huống tương tự. Quả nhiên, phát hiện ra nhiều điều không bình thường. Dù là trên Internet hay trong cuộc sống thực tế, nàng đều thấy có nhiều dấu hiệu không tốt. Điều này khiến nàng nhận ra rằng nguy hiểm chưa bao giờ rời xa, chỉ là bị xem nhẹ, bị che giấu bởi một số người có ý định khiến người bình thường không biết. Điều này càng kích thích sự tò mò của nàng. Con người khi có lòng hiếu kỳ luôn không thể tránh khỏi sự tò mò về chân tướng đã thôi thúc nàng theo đuổi những dấu vết ấy. Cho nên lần này, thật vất vả mới gặp được Tô Viễn trên đường. Nói gì nàng cũng không thể để hắn tùy tiện rời đi như vậy. Ít nhất phải tìm hiểu ra chút nội tình mới được. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chính là để nói về kiểu người như thế này. Tô Viễn mặt không biểu cảm nhìn cô gái trước mặt, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Nhưng thân là một người bình thường, tùy tiện dính vào những chuyện liên quan đến linh dị, rất dễ dẫn đến vấn đề. Không cần, ta cũng không đói, Tô Viễn nói với giọng lạnh như băng, nhìn một đám nam nữ trẻ, trung đầy sức sống trước mặt, dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng hắn lại mang khí tức u ám, lạnh lẽo, cảm xúc đạm, bạc, như thể một người chết đi lại. Cho ngươi một lời khuyên, thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, tránh xa loại người như ta, đừng dính vào những chuyện không nên dính vào, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Ta cũng không cần ngươi cảm tạ, lần trước chỉ là ngươi gặp may thôi, lần sau chưa chắc đã có may mắn như vậy. Hãy sống tốt cuộc đời của ngươi. Những lời này đơn thuần chỉ là lời khuyên. Tô Viễn có thể thấy rõ trong mắt cô gái trước mặt có lòng hiếu kỳ không nên có. Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Nhìn vào những người bạn của Dương Gian thì biết, lúc trước từ sự kiện quỷ gõ cửa sống sót được 7 người, nhưng có mấy ai có được kết cục tốt. Nhưng lời hắn nói ra dường như lại tạo ra phản ứng ngược. Ê, ngươi là ai mà nói như vậy? Người ta có ý tốt mời ngươi ăn cơm thôi mà, ngươi không cảm kích thì thôi, còn nói thế là có ý gì? Đúng vậy, người gì mà không biết tốt xấu, muốn ăn cơm với Tư Tư của chúng ta, người nhiều lắm, ngươi, được cơ hội mà cũng không biết điều. Rõ ràng, có lẽ do thái độ của Tô Viễn, các cô gái bắt đầu bênh vực, mà mấy nam sinh đi cùng cũng bộc lộ địch ý, có lẽ là người theo đuổi, chỉ tiếc những lời này hoàn toàn không thể làm Tô Viễn dao động. Hắn cũng không đến mức vì vậy mà tức giận với những người bình thường. Tất nhiên, nếu bọn họ không biết điều, Tô Viễn cũng không ngại dùng một tay đập chết vài con ruồi. Nói đến thế thôi, ngươi tự lo liệu cho tốt. Vậy được rồi, Lưu Tư Tư rõ ràng có chút thất vọng, sau đó lại nói, nhưng ngươi có thể để lại số điện thoại cho ta không? Ta sợ lại gặp phải chuyện giống lần trước. Quả thực, nàng vẫn có chút ám ảnh về chuyện lần trước. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Tô Viễn nghĩ ngợi một chút, vẫn để lại cho nàng một dãy số. Đó là số của điện thoại vệ tinh định vị. Loại số này không phải là số điện thoại thông thường mà có ký tự và số hiệu. Có thể, nhưng chỉ giới hạn cho những chuyện giống như lần trước, nếu không có tình huống đặc biệt, đừng tìm ta. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp rời đi, hòa vào dòng người, dần dần đi xa, cho đến khi biến mất. Đợi đến khi hắn rời đi, Lưu Tư Tư mới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Tư Tư, ngươi không cần làm vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi thích loại người này sao? Ta không thấy hắn có điểm nào tốt cả. Đúng rồi, còn một bộ dáng cao ngạo. Ta thấy chỉ là một khúc gỗ, không hiểu phong tình. Tư Tư, hứa với chúng ta đi, đừng làm liếm cẩu nữa. Nghe nhóm bạn bên cạnh trêu chọc, Lưu Tư Tư thở dài. Được rồi, các ngươi không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Thôi nào, chúng ta tiếp tục dạo phố thôi. Cách chương.